Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 45, nhìn thấy sự thay đổi của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa hôm đó, đúng lúc trời nóng nhất, Chu Huệ Huệ cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn rời đi. Nhà Trương Thái Bà vốn đã nóng bức, Chu Huệ Huệ luôn cảm thấy cái mùi bà già kia càng bị nóng lên nồng nặc hơn. Nhiều ngày như vậy đã qua, cô ta thấy rõ Tô Trúc Tâm tuyệt đối sẽ không nhận được sự tha thứ của Trương Thái Bà. Ở lại chỉ vô ích tăng thêm phiền não. Thế là, cô ta nói với Trương Thái Bà bằng những lời lẽ chân thành. Thái Bà, nhà cháu còn có chút việc phải xử lý. Hôm nay không thể ở lại bầu bạn với bà được rồi. Đứa trẻ này, đi đâu vậy? Giọng nói của Trương Thái Bà mang theo chút quan tâm. Trương Niệm Ân công việc bận rộn, ban ngày không thường ở nhà. Sự bầu bạn của Chu Huệ Huệ khiến bà lão đã có chút quen thuộc. Lúc này nghe cô ta muốn về, còn có chút không nỡ. Trong lòng Chu Huệ Huệ không kiên nhẫn, tùy tiện tìm một cái cớ. Cha cháu gần đây bị bệnh, phải về chăm sóc, Thái bà hãy giữ gìn sức khỏe. Nói xong liền rời đi, để lại Trương Thái Bà một mình trong nhà. Căn nhà đột nhiên trống trải, sự phẫn hận của Trương Thái Bà đối với Tô Trúc Tâm lại giảm đi một chút. Lúc này bà có chút cô đơn của người già sống một mình. Vậy mà bắt đầu hối hận vì buổi sáng lại đuổi Tô Trúc Tâm ra ngoài. Nhà Chu Huệ Huệ có việc sẽ không đến nữa. Nếu Tô Trúc Tâm sáng mai chịu đến thăm, vậy thì bà sẽ cho đối phương vào nhà. Bà tự tìm cớ trong lòng. Đây là giả vờ tiếp cận Tô Trúc Tâm, để sớm vạch trần bộ mặt thật của cô ta, giúp Chu Huệ Huệ hả giận. Đêm đó, mọi người mỗi người một tâm tư. Tô Trúc Tâm trở về nhà, liền bắt tay vào chuẩn bị làm chút quần áo để thể hiện thành ý. Cô trải từng tấm vải ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những đường vân trên đó, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của từng loại vải. Khi chọn vải, Tô Trúc Tâm đặc biệt chọn loại vải xanh lam mềm mại, vừa vặn phù hợp với tuổi của Trương Thái Bà, lại không quá già dặn. Cô cẩn thận dùng thước đo kích thước, lúc thì cúi đầu suy nghĩ, lúc thì lại nhẹ nhàng lẩm bẩm, chỗ này phải rộng rãi một chút để tiện hoạt động. Theo từng đường cát, lòng Tô Trúc Tâm cũng dần tràn ngập sự kính trọng đối với Trương Thái Bà. Sau khi làm xong quần áo, cô lại nghĩ đến sự vất vả của Trương Thái Bà khi quanh năm đập và chạm khắc châm bạc. Bắt đầu làm cho bà một đôi găng tay để bảo vệ đôi tay. Cô chọn một miếng da dê mịn màng, cảm giác tay mềm mại mà chắc chắn. Cô nhẹ nhàng trải da dê lên mặt bàn, trong lòng thầm nghĩ làm thế nào để đôi găng tay vừa đẹp mắt vừa hữu dụng. Khi kim chỉ luồn qua các ngón tay, Tô Trúc Tâm cẩn thận khâu từng chi tiết, cố gắng đạt đến sự hoàn hảo. Cô trang trí viền găng tay bằng những bông hoa thêu nhỏ nhắn. Những bông hoa nhạt màu nở rộ trên đầu ngón tay của găng tay, như đang kể về sự dịu dàng và quan tâm. Bận rộn cả một đêm, thấy trời sắp sáng, Tô Trúc Tâm cuối cùng cũng thu dọn tất cả quần áo và găng tay. Trong lòng thầm đắc ý, nhìn những tác phẩm kết tinh tâm ý của mình. Cô nhẹ nhàng tự nhủ, mong rằng họ đều sẽ thích. Thu dọn xong xuôi, cô mới dám tựa vào bàn khẽ nhắm mắt. Ngoài cửa sổ, Hứa Thị thở dài, nửa đêm dậy uống nước. Cô ấy thấy đèn trong phòng Tô Trúc Tâm vẫn sáng. Sáng sớm rửa mặt, đèn vẫn còn sáng. Tiểu cô đã thức cả đêm sao? Lòng Hứa Thị ngổn ngang trăm mối, vừa xót xa vừa cảm kích. Tiểu cô thật sự đã sửa đổi, nguyện ý ở nhà sống cho thật tốt. Bà nhẹ tay nhẹ chân trở về phòng, nói với Tô Đại Ca và hai đứa con. Nhỏ tiếng thôi, Trúc Tâm bận rộn cả đêm, vừa mới nghỉ ngơi, quay người lại nói với cha Tô và mẹ Tô. Cả nhà đi lại như mèo, hận không thể bước nhón chân, sợ làm ồn đến Tô Trúc Tâm. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Tô Trúc Tâm, đánh thức cô. Cô mơ màng mở mắt, vốn tưởng rằng sẽ không ngủ được bao lâu, kết quả nhìn trời, vậy mà đã mặt trời lên cao. Sao lại muộn thế này? Hỏng rồi, hỏng rồi. Trương Thái Bà hôm nay chắc chắn càng không muốn gặp mình rồi. Cô nhảy khỏi giường, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ hối hận. Muội tỉnh rồi à, mau rửa mặt ăn chút gì đi. Hứa Thị nghe thấy động tĩnh, ở bên ngoài chào hỏi. Không cần đâu đại tẩu, mọi người ăn đi. Tô Trúc Tâm vội vàng rửa mặt, tay xách gói đồ liền ra khỏi cửa, ra khỏi sân. Vậy mà nghe thấy tiếng nhắc nhở liên tục của hệ thống. Độ thiện cảm của Hứa Thị, 1. Độ thiện cảm của Tô Đại Ca, 1. Độ thiện cảm của Tô Tiểu Ngọc, 1. Độ thiện cảm của Tô Tiểu Hồ, 1. Hệ thống cao thường, 4. 8. Số lần cao thường, 0. Cô vừa chạy vừa kinh ngạc quay đầu lại. Vậy mà thấy Hứa Thị tay cầm bát cơm đuổi ra đến cửa sân. Đại tẩu, muội về rồi sẽ ăn. Cô cười vẫy tay, hôm nay vận may không tệ. Ngủ một đêm đã có 4 điểm thiện cảm. Hy vọng lát nữa đến thăm Trương Thái Bà sẽ không bị đuổi đi. Cô lại bước lên con đường đến nhà Trương Thái Bà. Trong lòng tuy có lo lắng, nhưng cô hiểu rằng nếu không chủ động tấn công, sẽ không thể thay đổi hiện trạng. Cô biết Trương Thái Bà một mình nuôi lớn Trương Niệm Ân không dễ dàng. Trong lòng có thêm vài phần áy náy và thương xót. Ánh nắng chiếu lên người cô, ấm áp và sáng sủa, như tiếp thêm sức mạnh cho lòng dũng cảm của cô. Cô chạy một mạch, cho đến khi đến trước cửa nhà Trương Thái Bà. Trong lòng thầm nhủ, nhất định phải cố lên. Cộc cộc cộc, cô nhẹ nhàng gõ cửa. Hôm nay, cánh cửa vậy mà mở ra. Trương Thái Bà vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét qua người cô, dường như đang đánh giá thành ý của cô. Cô lại đến nữa sao? Giọng nói của Trương Thái Bà mang theo vài phần không hài lòng. Hôm nay muộn thế này, bà già này còn tưởng cô cuối cùng cũng không đến nữa chứ. Tô Trúc Tâm ngẩn người, lời này sao nghe có vẻ chua chát thế nhỉ? Cô chưa kịp phản ứng, cười trừ, Trương Thái Bà lúc này mới phát hiện, Tô Trúc Tâm không đến tay không? Trương Thái Bà, cháu, lần này cháu mang đồ đến, xin bà nhận lấy. Tô Trúc Tâm cắn răng, cứng đầu đưa gói đồ lên. Trương Thái Bà nhìn gói đồ, nhíu mày nói, đồ gì vậy? Cháu tự tay làm 2 bộ y phục, một bộ cho người, bộ còn lại cho Trương Đại Ca. Vì không biết số đo cụ thể, cháu làm hơi rộng, lát nữa bà và Trương Đại Ca thử xem, nếu không vừa cháu sẽ sửa lại. Giọng nói của cô vì không có tự tin mà hơi nhỏ, nhưng lại tràn đầy chân thành. Trương Thái Bà nhận lấy gói đồ, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Bà mở gói đồ ra, trong gói có 2 bộ y phục, không phải hoa văn bình thường. Đường kim mũi chỉ cực kỳ tốt, nhìn là biết người có tay nghề cao tự tay may. Một bộ là áo vải xanh lam rộng rãi, thích hợp với Trương Thái Bà. Bộ còn lại là áo dài trắng thanh tao nhã nhặn, hợp với tuổi tác và khí chất của Trương Niệm Ân. Ngoài ra, còn có một đôi găng tay len tinh xảo. Trương Thái Bà cầm lấy đôi găng tay, hơi sững người. Ngón tay bà nhẹ nhàng vuốt về ba những bông hoa thêu tinh xảo. Trong lòng không khỏi cảm động. Nhiều năm làm châm, bà liếc mắt là nhận ra đây là đồ chuyên dụng để bảo vệ tay khi làm châm. Trong lòng Trương Thái Bà có chút nghi hoặc. Bà cũng yêu thích đồ thủ công, biết rằng người có thể làm ra những bộ y phục tinh xảo như vậy, chắc chắn là người cực kỳ kiên nhẫn và ôn hòa. Nhưng những lời Chu Huệ Huệ nói trước đó khiến lòng Trương Thái Bà vẫn đầy cảnh giác, khó có thể dễ dàng buông bỏ. Y phục và găng tay này làm không tệ, bà lạnh lùng nói, giọng điệu lại có thêm vài phần dịu dàng. Cháu biết bà một mình nuôi lớn Trương Đại Ca không dễ dàng. Trước đây cháu đầu óc không tỉnh táo, còn làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Thật sự xin lỗi bà. nên tự tay làm những thứ này, muốn tạ tội với bà. Tô Trúc Tâm thấy Trương Thái Bà có vẻ hài lòng với những món quà này. Giọng nói càng thêm kiên định, sự lo lắng trong lòng dần tan biến. Trương Thái Bà im lặng đánh giá cô, ánh mắt từ bộ y phục chuyển sang người Tô Trúc Tâm, dường như đang xem xét thành ý của cô. Một lát sau, Trương Thái Bà thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, mở miệng nói, vào đi, cách Trương.